hiện nay là đại cổ đông của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á. Hơn nữa còn có cô vợ xinh đẹp là một tổng giám đốc nữa. À, nói chính xác là hai người chứ. Tôi nghe nói phó cục trưởng cục cảnh sát ở đây cũng là vợ của anh. Thật là khiến người ta ngưỡng mộ đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi có một chút không hiểu là cô là một người phụ nữ. Ngưỡng mộ tôi cái gì? Lẽ nào ngưỡng mộ tôi có hai người vợ? Nhưng đây hình như không phải là suy nghĩ của cô, Mộ tiểu thư. Cô rốt cuộc là ngưỡng mộ tôi điều gì vậy? Tôi ngưỡng mộ anh rất nhiều. Mộ Văn nói, điều chủ yếu mà tôi ngưỡng mộ là anh có thể có hai người vợ xinh đẹp như vậy. Nhưng theo tôi được biết điều này ở Trung Quốc không cho phép có hai vợ. Không biết Diệp tiên sinh sao lại có thể có hai vợ một cách hợp pháp như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn nhìn Mộ Văn như nhìn quái vật vậy. Lập tức, Mộ Văn có vẻ không biết nên làm thế nào. Theo Mộ Văn nghĩ thì sau khi mình nói những tư liệu đó ra thì Diệp Lăng Phi nhất định sẽ kinh ngạc, thậm chí không biết làm thế nào. Như vậy Mộ Văn có thể chiếm thế thượng phong, từ đó khiến cho khi Diệp Lăng Phi đối diện với cô sẽ không kiêu ngạo giống như tối qua nữa. Nhưng Mộ Văn lại không ngờ sau khi Diệp Lăng Phi nghe cô nói như vậy thì lại không có chút kinh ngạc gì cả. Ngược lại lại khiến cô cảm thấy mình đã nói sai ở đâu. Mộ tiểu thư, trước tiên tôi biểu thị sự cảm ơn chân thành đến cô về sự quan tâm đến tôi như vậy. Tôi không biết cô quan tâm tôi là vì có mục đích gì, nhưng tôi rất cảm ơn cô đã tiêu hao tâm trí nhiều để đi điều tra tư liệu về tôi. Kỳ thực vấn đề mấu chốt mà cô nói ra, tôi làm sao có thể có hai vợ. Vấn đề này có lẽ theo cô thấy thì là một chuyện không có khả năng, nhưng cô lại quên một điểm, tôi vốn không phải là quốc tịch Trung Quốc. Tôi có rất nhiều quốc tịch của các nước, mà trong quốc tịch của tôi lại có nhiều quốc gia cho phép đàn ông cưới nhiều vợ. Như vậy tôi cưới bao nhiêu vợ cũng không làm người khác khó hiểu. Quyền lực tôi có là như vậy không phải sao? Mộ tiểu thư là một đặc công ưu tú, tôi cho rằng cô nên nghĩ đến điều này. Nhưng cô lại đem ra hỏi tôi, cô thật khiến tôi thất vọng. Nếu đối tác tôi lựa chọn hợp tác thì tôi thà chọn tên khốn không đáng tin như Son chứ cũng không chọn đặc công tay mơ cấp thấp mắc sai lầm như cô đâu. Mộ tiểu thư, không biết tôi biểu đạt như vậy cô đã rõ chưa? Mộ Văn vốn muốn đi trước một bước với Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ ngược lại bị Diệp Lăng Phi trả lại một đòn. Mộ Văn nhận được tư liệu tỉ mỉ có liên quan đến Diệp Lăng Phi từ tay Hoàng Việt thì cho rằng đã tìm thấy nhược điểm của Diệp Lăng Phi. Nhưng Mộ Văn lại quên mất Diệp Lăng Phi vốn không phải là người Trung Quốc. Nói cách khác không phải là nhược điểm đối với Diệp Lăng Phi. Trong lòng Mộ Văn thầm nghĩ cô nhất thời sơ ý, đã phạm phải một sai lầm cấp thấp. Giống như những lời Diệp Lăng Phi vừa nói, đặc công phạm phải sai lầm cấp thấp thực sự không có khả năng được tín nhiệm. Mộ Văn có chút xấu hổ, cô giơ tay cầm lấy ly trà đang đặt bên cạnh, rồi uống một ngụm hết một nửa số nước trà trong ly. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn như vậy thì trong lòng đã biết cô nữ đặc công Mộ Văn trước mặt mình đã bị xuống thế hạ phong rồi. Vốn dĩ nữ đặc công này muốn tìm ra nhược điểm của mình nhưng không ngờ không chỉ không tìm ra nhược điểm của mình mà ngược lại bị mình hóa giải. Đối với Mộ Văn, Diệp Lăng Phi vốn không có sự đồng tình gì cả. Theo Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn hoàn toàn là tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Son ở trong phòng sau khi thay xong quần áo thì bước từ trong phòng ra. Hắn vừa đi ra thì nhìn thấy sắc mặt của Mộ Văn tỏ ra cực kỳ không tự nhiên. Trong lòng Son cười nhạt, xem ra cô đặc công này và Satan đã giao thủ rồi đây. Theo Son thấy, Mộ Văn hoàn toàn là tự rước họa vào thân. Satan là người nào chứ? Người bình thường vốn không phải là đối thủ của Satan. Khi Son đối diện với Satan cũng phải có chỗ e dè, không thể tận lực giao chiến chính diện với Satan được. Son ngồi trên ghế xô ý, hắn nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Diệp tiên sinh, hôm nay tôi tìm anh là có chuyện quan trọng, chính là sáng nay tôi nhận được tin tình báo quan trọng, một bộ phận người của khoa Nhung Hỏa Diễm đang ở ngoại ô thành phố Vọng Hải, tôi đã nhận được địa điểm chính xác rồi. Nếu chúng ta hành động thì có thể sẽ bắt được lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm đấy. Đương nhiên ngoại trừ tin tốt ra thì cô còn có một tin xấu. Diệp tiên sinh, anh có muốn nghe tôi nói ra tin xấu không? Còn phải nói nữa sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Nếu đã như vậy thì tôi nói tin xấu đó ra vậy. Son nhìn Diệp Lăng Phi và chậm rãi nói. theo tin tình báo của tôi thì bọn họ đã triển khai hành động rồi. Có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai, Diệp tiên sinh sẽ bị tập kích đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, 1, trò đùa hơi quá. 1, Son gọi Diệp Lăng Phi đến chỗ khách sạn hắn đang ở. Hắn nói hôm nay hoặc ngày mai Diệp Lăng Phi sẽ bị tập kích. Diệp Lăng Phi nghe Son nói tin tình báo này, hắn vốn không tỏ ra bất ngờ nhiều. Dường như điều này đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, Son, đối với chuyện người của Khoa Nhung Hỏa Diễm tập kích tôi vốn không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ gì cả. Đây vốn là mục tiêu của bọn chúng. Điều mà tôi quan tâm là ông biết địa điểm mà những người đó đang ở. Có lẽ chuyện này mới là chuyện khiến người khác mong đợi. Diệp tiên sinh, cách nghĩ của anh quả nhiên không giống với người thường, không lo mình sẽ bị người khác tập kích. Son nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì vỗ vỗ tay và nói, anh thật không làm tôi thất vọng. Được rồi, vậy tôi sẽ nói tin tình báo cho anh biết. Tôi hy vọng việc hợp tác giữa chúng ta sẽ vui vẻ. Bạch Tình Đình ngồi trong phòng làm việc. Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ và Tập đoàn Tân Á đã hợp nhất. Trương Lộ Tuyết cũng ở Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ làm việc. Chỉ là vì trụ sở của Tập đoàn Tân Á vẫn ở bên tòa nhà Tân Á, Trương Lộ Tuyết đến tòa nhà Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ rất ít. Hầu hết thời gian của Trương Lộ Tuyết đều ở tòa nhà của Tập đoàn Tân Á. Bạch Tình Đình vừa mở cuộc họp. Bất động sản của tập đoàn mới triển khai đã có tổng kết. Đồng thời, dựa vào suy nghĩ của Diệp Lăng Phi như vậy bắt đầu giao thiệp với ngành nghề khác. Cô ấy vừa trở về phòng làm việc không lâu, lại nhận được điện thoại của Bành Hiểu Lộ. Bạch Tình Đình thấy số điện thoại của Bành Hiểu Lộ gọi đến. Cô cười và cầm điện thoại lên, lưng dựa vào thành ghế và nói, Hiểu Lộ, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi lo lắng cho cô. Bành Hiểu Lộ nói, tôi không biết ông xã cô có nghi ngờ cô không? Bạch Tình Đình trên mặt nở nụ cười và nói, ông xã tôi nghi ngờ tôi chuyện gì? Cô và tôi? Bành Hiểu Lộ hỏi. Bạch Tình Đình cười ha ha nói, ông xã tôi đến hỏi còn không hỏi. Hiểu Lộ, tôi còn muốn để ông xã tôi nghi ngờ nữa, nhưng anh ấy lại không hỏi tôi. Cô nói xem rốt cuộc ông xã tôi đang nghĩ gì vậy? Bành Hiểu Lộ ở đầu dây điện thoại bên kia hơi trầm ngâm một lát. Lập tức nói, tôi thấy Diệp Lăng Phi đang chờ cô tự nói ra đấy, đợi tôi tự nói ra. Bạch Tình Đình nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói câu này thì cô chau mày, miệng cô lập tức cong lên. Cô nói, Hiểu Lộ, cô nói ông xã tôi sẽ không giận à, trò đùa này hơi quá đấy. Tôi sao mà biết được, cái tên Diệp Lăng Phi này rốt cuộc nghĩ thế nào, tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi cảm thấy Diệp Lăng Phi là một người thông minh như vậy sao mà có thể không nghi ngờ được, trừ phi. Bành Hiểu Lộ nói đến đây thì cố tình dừng lại. Bạch Tình Đình nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy cô tỏ ra rất căng thẳng, cô nói, ý cậu là ông xã tôi căn bản không để ý đến tôi có phải không? Đây không phải là kết quả mà cô muốn có sao? Bành Hiểu Lộ nói, cô không phải muốn biết phản ứng của ông xã cô à? Tình Đình, cô định làm thế nào vậy? Tôi làm sao mà biết được? Bạch Tình Đình nói, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, tôi vốn không ngờ kết quả sẽ như vậy, lúc đó tôi chỉ muốn... Không phải đâu, không phải đâu, ông xã tôi không phải là không để ý đến tôi, chỉ là anh ấy gần đây bận nhiều việc quá nên không có thời gian để hỏi tôi. Tôi không tin anh ấy không để ý đến tôi, có lẽ là anh ấy đang đợi tôi tự nói với anh ấy đấy. Tình Đình, vậy cô tự xem mà làm đi, trong chuyện này tôi cũng không giúp gì được cả, tôi cũng coi như là đã giúp cô rồi. Nếu sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi. Giống như cô đã từng nói chúng ta là chị em tốt, không phải sao? Ừ. Bạch Tình Đình gật gật đầu, rồi lập tức nói, Hiểu Lộ, bây giờ tôi không thể nói chuyện tiếp với cô được. Tôi gọi điện thoại cho ông xã tôi, xem thử ý thứ của anh ấy sao đã. Bạch Tình Đình nói rồi dập máy, cô lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Sau khi đầu dây bên kia reo lên mấy tiếng thì nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, anh đang có việc, nếu em không có chuyện gì gấp thì tối về nhà hãy nói nhé. Bạch Tình Đình nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi thì cô cảm thấy Diệp Lăng Phi đang chờ mình nói thẳng với hắn. Bây giờ dường như bộ dạng Diệp Lăng Phi đang rất tức giận, Bạch Tình Đình còn cho rằng chuyện này có liên quan đến cô. Bạch Tình Đình vội vàng giải thích, ông xã, em muốn nói với anh một chút về chuyện của em và Bành Hiểu Lộ. Bạch Tình Đình vẫn chưa nói xong thì đã nghe Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, nếu em muốn nói về mối quan hệ giữa em và Bành Hiểu Lộ thì chuyện này hay là đợi về nhà hãy nói. Bây giờ anh có chuyện quan trọng cần phải làm, à, đúng rồi, hôm nay không được tùy tiện ra ngoài, em không phải là ở công ty sao? Sau khi ở công ty giải quyết mọi chuyện xong thì cứ về thẳng nhà, anh sẽ gọi Minexo bảo vệ em, nhớ đấy, thời gian này ở Vọng Hải rất loạn, không được tùy tiện ra ngoài shopping đâu, nhớ lời anh nói đấy. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó thì tắt máy, trong tay Bạch Tình Đình cầm điện thoại. Trong lòng cô hoảng loạn cả lên, cô không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc có chuyện gì gấp cần phải làm. Nghe khẩu khí trong lời nói Diệp Lăng Phi vừa nói lúc nãy thì Diệp Lăng Phi dường như đang giải quyết một chuyện hết sức quan trọng. Đến cả thời gian nói chuyện với cô cũng không có. Trong ấn tượng của Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi rất ít khi như vậy. Lẽ nào Diệp Lăng Phi thực sự là vì chuyện ước định của cô và Bành Hiểu Lộ mà tức giận? Trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy hối hận. Sớm biết sự việc đến mức này thì cô không nên thử Diệp Lăng Phi, như vậy thì sẽ xảy ra cục diện không hay. Trong lòng Bạch Tình Đình loạn cả lên, lúc này điện thoại cô reo lên. Bạch Tình Đình còn co rằng là Diệp Lăng Phi gọi đến, cô vội vàng nghe máy, không đợi đối phương nói. Bạch Tình Đình đã vội vàng nói, ông xã, em. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu này thì trong điện thoại vọng lại tiếng nói của một cô gái, Tổng Giám Đốc Bạch. Có phải là em không nên gọi điện thoại vào đúng lúc này không? Bạch Tình Đình vừa nghe cô gái này nói thì mới biết cuộc điện thoại này không phải là Diệp Lăng Phi gọi. Khi nãy trong lòng cô đang nghĩ Diệp Lăng Phi ở bên đó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nên mới cuống cuồng không nhìn kỹ số điện thoại gọi đến nên cô mới gọi là ông xã. Bây giờ khi nghe tiếng của cô gái này Bạch Tình Đình mới cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô hỏi, cô là ai? Em là Điền Tư, Tổng Giám Đốc Bạch. Lẽ nào chị quên rồi sao? Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Khi đó chị đã gọi điện thoại cho em. Chị nói có thể gọi điện thoại cho chị. Em không biết có phải... Em gọi cho chị vào lúc này là không thích hợp phải không? Bạch Tình Đình nhớ đến cô gái này. Cô vốn không ngờ cô gái này lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Tuy Bạch Tình Đình bây giờ vốn không muốn nói chuyện với cô gái này nhưng vì lịch sự, Bạch Tình Đình khẽ nói, không đâu, tôi chỉ đang đợi điện thoại của ông xã tôi thôi, Điền Tư, cô có chuyện gì à? À, không có chuyện gì, hôm nay em đến đây làm việc lại đi đến trước tòa nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bây giờ đã đổi tên rồi, nên em muốn gọi điện thoại cho chị, Tổng Giám Đốc Bạch. Khi nãy chị có nói là đang chờ điện thoại của Diệp tiên sinh, em thấy em không nên gọi điện thoại đến vào giờ này. Kỳ thực lần trước Đình Đình cũng đã nói với em rồi, không nên gọi điện thoại cho chị. Đình Đình, khi Bạch Tình Đình nghe Điền Tư nhắc đến tên Đình Đình, trong lòng cô ngạc nhiên, không biết Đình Đình là ai. Vì sao không cho Điền Tư gọi điện thoại cho mình? Bạch Tình Đình tuy trong lòng rất muốn biết suy nghĩ của Diệp Lăng Phi nhưng bây giờ khi nghe Điền Tư nói ra một vấn đề nghi hoặc, Bạch Tình Đình trong lòng có chút tò mò. Cô nói, tôi và ông xã tôi gọi điện thoại rất thường xuyên cho nên tôi mới cho rằng là anh ấy gọi đến. Điền Tư, khi nãy cô nhắc đến Đình Đình, Đình Đình là ai vậy? Tại sao cô ấy lại không cho cô gọi điện thoại cho tôi? À, Vu Đình Đình là bạn học của em, cô ấy rất xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200 2. Trò đùa hơi quá. 2. Điền Tư chỉ nói ra câu này thôi thì cô lập tức nói ai do một tiếng. Câu nói đằng sau vẫn chưa nói ra. Trong lòng Bạch Tình Đình khó chịu. Cô muốn biết Điền Tư sao lại nhắc đến cô gái này. Vu Đình Đình là người mà Bạch Tình Đình vốn không quen biết. Thậm chí là cái tên này cô lần đầu tiên mới nghe thấy. Trong lòng Bạch Tình Đình rất tò mò, đang muốn nghe Điền Tư nói hết thì không ngờ Điền Tư ở đầu dây bên kia chỉ mới nói có một nửa thì ai ra lên một tiếng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng Bạch Tình Đình rất muốn biết rốt cuộc Vu Đình Đình vì sao lại không cho Điền Tư gọi điện thoại cho mình. trực giác nói cho Bạch Đình Đình biết cô gái tên là Vu Đình Đình này nói không chừng có mối quan hệ gì với chồng cô. Bạch Đình Đình sau khi ai do một tiếng thì cô vội vàng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Em thiếu chút nữa thì bị đụng xe. Điền Tư nói, em đang ở dưới lầu của công ty chị đây, xe ở đây nhiều quá. Khi nãy em đang gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bạch thì một chiếc xe hơi màu đen đi ngang qua trước mặt em, thiếu chút nữa thì đụng vào em. Khu hành chính trước tòa nhà Thế Kỷ không cho phép được lái xe qua, đến cả Bạch Đình Đình cũng phải dừng xe lại ở bãi đậu xe mà đi bộ đến cổng tòa nhà. Làm sao có thể có xe được? Bạch Đình Đình nghe Điền Tư nói như vậy thì cô vốn không suy nghĩ rốt cuộc chiếc xe hơi màu đen đó từ đâu chạy đến. Cô nói, Điền Tư, hay là như vậy, bây giờ tôi đang ở phòng làm việc, hay là cô đến văn phòng làm việc của tôi, như vậy được không? Điền Tư nghe Bạch Đình Đình nói như vậy thì cô tỏ ra không đồng ý lắm, em làm sao có thể vào tập đoàn của chị được, em lo khi em đến văn phòng của chị sẽ quấy rầy công việc của chị mất. Không có gì đâu, Bạch Đình Đình nói, tôi sẽ thông báo cho tiền sảnh. Bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, cô đến nói chuyện với tôi còn cầu không được nữa chứ. Điền Tư đang muốn nghe những lời này của Bạch Đình Đình, khi nãy điều cô nói là có thể khiến cho Bạch Đình Đình mời cô vào tòa nhà của tập đoàn mới. Điền Tư thấy chỉ khi mình gặp mặt trực tiếp Bạch Đình Đình thì mới có cơ hội xúc tiến mối quan hệ với Bạch Đình Đình. Còn chuyện xe cổ khi nãy cũng chẳng qua chỉ là Điền Tư tự bịa ra thôi. Cô lo ngộ nhớ mình đem chuyện Vu Đình Đình nói cho Bạch Đình Đình nghe thì Bạch Đình Đình sẽ không gặp mặt mình. Lá bài Vu Đình Đình bây giờ đang nằm trong tay Điền Tư. Dự định của Điền Tư chính là lợi dụng hoàn toàn lá bài Vu Đình Đình, khiến cho Bạch Đình Đình nhìn mình với con mắt khác. Có lẽ trong mắt của người khác, Vu Đình Đình chẳng qua là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng nhưng Điền Tư không nghĩ vậy. Quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi đã đủ khiến cho Điền Tư tin rằng Vu Đình Đình sẽ trở thành lá bài quan trọng trong tay cô. Chỉ cần cô ta sử dụng tốt cô quân bài này sau này cô có thể có được tiền đồ tốt đẹp. Còn Trần Dương, trong lòng Điền Tư hắn sớm đã trở thành quá khứ rồi. Điền Tư biết rằng người đàn ông như Trần Dương vốn không đáng để cô ta yêu thương. Tối đa chỉ là một quân cờ của cô ta mà thôi. Đương nhiên Điền Tư không phải là kẻ ngốc mà đem mối quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi kể cho Bạch Đình Đình nghe một cách đơn giản vậy được. Cô cần phải lợi dụng hoàn toàn Vu Đình Đình, không được vì lợi ích trước mắt. Điền Tư sẽ không xuất ngay lá bài Vu Đình Đình ra. Khi nghe Bạch Đình Đình nói có thể đi vào trong tòa nhà tập đoàn mới, Điền Tư vội nói, Tổng Giám Đốc Bạch, vậy bây giờ em đi đây. Bạch Đình Đình tắt máy. Trong lòng cô cũng đã có tính toán. Khi nãy Bạch Đình Đình còn lo tình cảm của Diệp Lăng Phi đối với cô. Theo lý mà nói thì Diệp Lăng Phi phải nghi ngờ chuyện hôm đó của Bành Hiểu Lộ và cô. Nhưng Diệp Lăng Phi không chỉ không nghi ngờ mà đến hỏi hắn cũng không hỏi. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Đình Đình lo lắng. Bạch Đình Đình cố ý biểu hiện ra để muốn cho Diệp Lăng Phi nghi ngờ về chuyện ngày hôm đó. Nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi lại khiến Bạch Đình Đình cảm thấy bất ngờ. Bạch Đình Đình muốn tìm một nguyên nhân, rốt cuộc là vì sao Diệp Lăng Phi lại không quan tâm cô. Bây giờ nghe Điền Tư nhắc đến cô sinh viên này, Bạch Đình Đình tự nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và cô sinh viên này. Đây là một biểu hiện bình thường của một người vợ. Bạch Đình Đình đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung thì Điền Tư được thư ký của Bạch Đình Đình dẫn đến phòng làm việc của Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình thấy Điền Tư đến thì tạm thời dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ lung tung của mình sang một bên. Cô đứng dậy, mặt hiện lên một nụ cười tỏ ra rất thân thiết. Bạch Đình Đình mời Điền Tư ngồi trên ghế sofa. Bạch Đình Đình gọi thư ký của mình đem vào hai ly trà. Điền Tư ngồi đối diện với Bạch Đình Đình. Lúc này cô thể hiện sự thân thiết đối với Bạch Đình Đình. Trong lòng Điền Tư sớm đã có sự chuẩn bị. Vốn không muốn có cảm giác được sủng ái mà lo sợ gì cả. Nhưng biểu hiện của cô bây giờ, Điền Tư còn muốn làm ra vẻ được sủng ái mà lo sợ. Cô vội nói, Tổng Giám Đốc Bạch, chị không cần đối với em như vậy đâu. Em chỉ là một sinh viên bình thường, không có gì. Câu nói này của Điền Tư chưa nói xong thì Bạch Đình Đình đã cười nói, Điền Tư, cô và tôi không cần phải khách khí như vậy. Chúng ta đã gặp nhau rồi, cũng coi như đã là bạn. À, đúng rồi, khi nãy cô nói bạn học của cô Vu Đình Đình không cho cô gọi điện thoại cho tôi, chuyện này là như thế nào? Trong lòng Điền Tư sớm biết rằng Bạch Đình Đình sẽ cảm thấy rất hứng thú với Vu Đình Đình, trong lòng cô ta đã có toan tính rồi. Nên nói thế nào nhỉ? Cần phải biết Vu Đình Đình đang là một lá bài trong tay Điền Tư. Nếu dễ dàng đánh ra như vậy Điền Tư sau này không còn lá bài nào nữa. Điền Tư nghĩ đến đây và nói, Tổng Giám Đốc Bạch, là như vậy. Sau khi người bạn học này của em biết em gọi điện thoại cho chị thì cô ấy khuyên em không nên gọi điện thoại cho chị, cho rằng giống như người ở xã hội thượng lưu như vậy sẽ không tiếp điện thoại của em. Trong lòng em cũng hơi lo. Bạch Đình Đình nghe Điền Tư nói như vậy thì trong lòng có chút thất vọng. Cô vốn cho rằng Điền Tư sẽ có những chuyện khác nữa, nhưng không ngờ chỉ là chuyện này thôi. Trên mặt Bạch Đình Đình hiện lên nỗi thất vọng. Điền Tư vừa nhìn thấy biểu hiện này của Bạch Đình Đình thì trong lòng cô hiểu rõ trong lòng Bạch Đình Đình lúc này có chút thất vọng. Nếu mình không nói ra một chút thì có thể sẽ khơi dậy cảm hứng cho Bạch Đình Đình. Nói không chừng, Bạch Đình Đình sẽ rời khỏi đây bây giờ để biết. Điền Tư vẫn không nói gì với Bạch Đình Đình. Điền Tư không muốn bỏ qua một cơ hội khó mà đạt được như thế này. Điền Tư nghĩ đến đây thì lập tức nói, nhưng bạn học này của em cũng không phải là nhân vật tầm thường, cô ấy là cô gái giàu nhất trong lớp em đấy. À, đương nhiên là cô ấy rất xinh đẹp, nghe nói cô ấy được một người có tiền bao bọc, đương nhiên chuyện này em cũng chỉ là nghe nói thôi. Em vốn chưa thấy, cũng không biết chuyện này có thật không. Tóm lại, cô ấy vốn không để lộ tình cảm của cô ấy ra với em, dường như người bạn trai của cô ấy rất giàu có. À, thì ra là vậy. Bạch Đình Đình sau khi nghe Điền Tư nói những lời này thì cô nhìn Điền Tư, trong lòng thầm nghĩ cách. Theo Bạch Đình Đình thấy, cô sinh viên tên Điền Tư này dường như biết một số chuyện. Cô ấy đang muốn tiết lộ cho mình biết nhưng không biết vì sao Điền Tư lại không nói ra, mà thông qua phương thức nói quanh co để tiết lộ cho mình biết. Chẳng lẽ là tiền? Bạch Đình Đình nghĩ đến tiền, cô cho rằng Điền Tư đang muốn ở cô một ít tiền. Nghĩ ngợi rồi cô thấy điều này cũng có khả năng. Điền Tư là một sinh viên bình thường, nếu trong tay cô có một thứ gì có thể bán lấy tiền thì đương nhiên cô muốn có được tiền rồi. Bạch Đình Đình nghĩ đến đây, cô nhìn Điền Tư một cái và nói, Điền Tư, bây giờ cô là một sinh viên, đã là sinh viên thì cần tiêu tốn rất nhiều tiền. Nếu cô ở đây cần giày thì tôi có thể giúp đỡ cô. Điền Tư cũng rất thông minh. Khi Điền Tư nghe Bạch Đình Đình nói câu này thì trong lòng cô hiểu rõ ý của Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình đang muốn cho cô tiền. Nói cách khác Bạch Đình Đình đã hiểu được ý nghĩa trong những câu nói khi nãy của cô. Điền Tư vốn không muốn tiền của Bạch Đình Đình. Cái cô cần là muốn Bạch Đình Đình giúp đỡ cô. Điền Tư vội nói, Tổng Giám Đốc Bạch, chị hiểu nhầm ý em rồi. Em đến đây vốn không có yêu cầu gì cả, cũng không muốn chị giúp em. Em đã nói những gì em biết với chị rồi. Nếu em không biết thì em cũng không nói bậy đâu. Chị nói có đúng không? Điều này thì đương nhiên rồi. Bạch Đình Đình nói, tôi vốn không có ý này. Tôi chỉ là hy vọng có thể giúp đỡ cô mà thôi. Bạch Đình Đình nói rồi cầm ly trà lên. Cô uống một ngụm thì nghe thấy Điền Tư nói, Tổng Giám Đốc Bạch, em nhớ lại một chuyện. Không biết có nên nói cho chị không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, 1, hành động 1. Bạch Đình Đình nghe Điền Tư nói vậy xong, cô ta đặt cốc trà đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn về phía Điền Tư hỏi, chuyện gì vậy? Điền Tư tỏ ra khó xử nói, Tổng Giám Đốc Bạch, em cũng chỉ mới nhớ ra, không biết có nên nói với chị không, vì em không dám khẳng định những gì em nghe thấy. Điền Tư càng tỏ ra như thế, càng khiến Bạch Đình Đình thêm nghi hoặc. Bạch Đình Đình nhìn Điền Tư nói, Điền Tư, có chuyện gì cô cứ nói đi, ở chỗ tôi cô không cần lo lắng gì cả. Điền Tư nhìn Bạch Đình Đình nói, lần trước khi em và bạn em đi ăn cơm nhìn thấy trong nhà hàng hình như là Diệp Tiên Sinh và bạn học của em Vu Đình Đình. Ồ, còn có mấy người phụ nữ nữa đang ăn cơm cùng nhau, vì lúc đó đứng ở xa em không nhìn thấy rõ lắm. em cũng không dám khẳng định người đó là Diệp tiên sinh và bạn học của em Vu Đình Đình, cũng có thể là em nhìn nhầm. Vì theo em được biết thì bạn học của em Vu Đình Đình hình như lúc đó không ở đấy. Em và bạn của em ăn cơm với nhau, nên em cũng không dám khẳng định đó là bạn học của em. Cách nói của Điền Tư rất trơn tru, một mặt cô ta hé lộ thông tin thu hút sự hứng thú của Bạch Tình Đình khiến Bạch Tình Đình nhận thức được giá trị của cô ta. Mặt khác cô ta lại không muốn quá sớm nói ra quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, để tránh không bị mất quân át chủ bài Vu Đình Đình. Điền Tư chuyển sự chú ý của Bạch Tình Đình sang những người phụ nữ cùng ăn cơm với Diệp Lăng Phi, đồng thời còn nhấn mạnh cô ta không dám khẳng định, cũng coi như để lại đường lui cho mình. Vạn nhất khi Diệp Lăng Phi truy hỏi cô ta cũng có thể nói cô ta không hề nói với Bạch Tình Đình người đó là Diệp Lăng Phi. Đương nhiên tần suất xảy ra tình huống này rất nhỏ, nhưng Điền Tư cũng cố hết sức không để tình huống đó xảy ra. Quả nhiên, câu nói của Điền Tư đã phát huy tác dụng, thật sự thu hút sự chú ý của Bạch Tình Đình. Nhưng Bạch Tình Đình cũng không truy hỏi chuyện về Vu Đình Đình, mà hỏi, Điền Tư, cô nói cô nhìn rõ diện mạo của những người đó. Tổng Giám Đốc Bạch, ban nãy em đã nói rồi, vì em đứng cách khá xa, nên không thể nhìn thấy rõ, trừ phi để em nhìn họ một lần nữa mới có thể biết được những người đó là ai. Tổng Giám Đốc Bạch, người đàn ông đó có thể không phải là Diệp tiên sinh, em không dám khẳng định người đó là Diệp tiên sinh. Những lời sau đó của Điền Tư đối với Bạch Tình Đình không hề có tác dụng gì. Bạch Tình Đình sớm đã không chú ý đến Điền Tư, cô ta suy nghĩ chuyện của mình. Phản ứng của Diệp Lăng Phi thật sự khiến Bạch Tình Đình nảy sinh nghi ngờ. Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi không còn yêu cô ta như trước đây. Nếu là trước đây Diệp Lăng Phi sớm đã truy hỏi quan hệ giữa cô ta và Bành Hiểu Lộ, nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại không hỏi han gì. Mặt khác, gần đây số lần ra ngoài của Diệp Lăng Phi càng lúc càng nhiều, nhất là tối hôm qua, vừa nhận được một cuộc điện thoại bèn ra ngoài. Mặc dù sau đó Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình buổi tối hắn phải đi họp, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình vẫn thấy nghi ngờ. Mặc dù trước mặt Vu Tiêu Tiếu cô ta nói không hề nghi ngờ mục đích phải ra ngoài của Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Tình Đình nghe những lời của Điền Tư xong trong lòng bèn có suy nghĩ khác. Bạch Tình Đình cảm thấy gần đây hoạt động của Diệp Lăng Phi có phần không bình thường. Lẽ nào là vì Diệp Lăng Phi có người phụ nữ khác ở bên ngoài mới khiến Diệp Lăng Phi không còn hứng thú với cô ta? Bạch Tình Đình vẫn rất tự tin về mình, cho rằng về diện mạo và khí chất không có người phụ nữ nào có thể hơn được cô ta. Nhưng tâm tư của đàn ông cô ta không hề biết, cũng không biết trong lòng Diệp Lăng Phi rút cuộc nghĩ gì. Bạch Tình Đình ngồi suy nghĩ lung tung. Điền Tư cầm cốc trà trong tay, uống một ngụm rồi cô ta lại nhìn về phía văn phòng của Bạch Tình Đình, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Nếu có thể làm việc trong môi trường này thì công việc không phải là gánh nặng nữa mà là một sự hưởng thụ. Điền Tư quay sang nhìn Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình đang cau mày suy nghĩ. Trong lòng Điền Tư ngầm đắc ý, xem ra tâm huyết của cô ta không hề lãng phí. Xem ra Bạch Tình Đình cũng có hứng thú với mình, ít nhất cũng có thể khiến Bạch Tình Đình nhận thức được giá trị của cô ta. Điền Tư không nói gì, nhìn Bạch Tình Đình cho đến khi Bạch Tình Đình định thần lại, Điền Tư mới nói, Tổng Giám Đốc Bạch, có phải có một số điều em không nên nói? Không, không có, những chuyện ban nãy cô nói rất tốt, tôi không hề thấy có điều gì cô không nên nói cả. Bạch Tình Đình nói rồi giang tay cầm cốc trà, đang định đưa lên miệng uống thì Điền Tư khẽ nói, Tổng Giám Đốc Bạch, cốc trà đó em vừa mới uống rồi ạ. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Bạch Tình Đình tỏ ra có phần hoảng loạn. Cô ta không hề ý thức được mình đang cầm nhầm cốc. Từ điểm này có thể thấy lúc này trong lòng Bạch Tình Đình rất rối bời, đến mức cầm nhầm cả cốc trà. Mặc dù trong lòng Điền Tư biết rõ, nhưng cô ta giải bộ như không biết gì. Bạch Tình Đình uống một ngụm trà xong, cô ta đứng lên đi về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn vào chiếc điện thoại, cau mày. Ngay sau đó Bạch Tình Đình quay sang Điền Tư nói, Điền Tư, ý cô là nếu cô gặp lại những người phụ nữ đó cô có thể nhận ra bọn họ có phải không? Em nghĩ vậy ạ, em nhớ có một chị trông rất xinh, dáng người khá cao, em có cảm giác chị ấy rất giỏi giang. Điền Tư nhắc đến chính là Lý Khả Hân. Điền Tư chỉ là thuận miệng nói, muốn để trong lòng Bạch Tình Đình có ấn tượng, không để Bạch Tình Đình nghĩ cô ta nói lung tung. Điền Tư muốn Bạch Tình Đình tin rằng cô ta rất có giá trị lợi dụng. Khi cô ta nói xong, Bạch Tình Đình không thể để cô ta đi vì Bạch Tình Đình cần cô ta. Những lời của Điền Tư đạt được hiệu quả hơn cả tưởng tượng. Bạch Tình Đình nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì. Bạch Tình Đình nghe Điền Tư nói xong, lập tức nghĩ đến một người, đó chính là Lý Khả Hân. Trong ấn tượng của Bạch Tình Đình, Lý Khả Hân có đặc trưng diện mạo như thế. Cho dù trước mặt Bạch Tình Đình, Lý Khả Hân tỏ ra rất giỏi giang. Đây cũng là điều mà Bạch Tình Đình thấy lo lắng về Lý Khả Hân. Cần biết rằng, người phụ nữ giỏi giang như Lý Khả Hân rất dễ thu hút sự chú ý của người đàn ông như Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh lại thích chinh phục những người phụ nữ cũng mạnh như mình. Bạch Tình Đình lo lắng gần đây Diệp Lăng Phi ở cạnh Lý Khả Hân. Đương nhiên cô ta không biết bây giờ Lý Khả Hân ở đâu. Bạch Tình Đình nghĩ đến một người, đó là Vu Tiêu Tiếu. Biết đâu có thể thông qua Vu Tiêu Tiếu biết được một chút tin tức. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây, cầm điện thoại để ở dưới bàn lên rồi đứng dậy. Khi đi qua chỗ Điền Tư ngồi, Bạch Tình Đình nói, Điền Tư, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Tổng Giám Đốc Bạch, chị cứ đi đi ạ, em sẽ ở đây đợi chị quay lại. Bạch Tình Đình tay cầm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc của cô ta, tìm một phòng không có người. Bạch Tình Đình cầm điện thoại gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Điện thoại phía Vu Tiêu Tiếu rung chuông vài tiếng, bèn nghe thấy Vu Tiêu Tiếu thì thầm, chị, em đang ở trên lớp, không dám nói lớn tiếng, chị có việc gì sao? Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu, cô ta liền nói, Tiêu Tiếu, chị hỏi em một chuyện, em có biết Lý Khả Hân ở đâu không? Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, ban đầu hơi sửng sốt, sau đó khẽ nói, chị, em không biết Lý Khả Hân ở đâu, em và chị ta không thân nhau, nhưng em biết chị ta có một quán rượu và một tiệm cà phê. Ồ, tiệm cà phê đó ở tầng 5 Việt Dương Đại Lầu, chị em chỉ biết đến vậy thôi ạ, nếu chị muốn biết chuyện về Lý Khả Hân sao ca hát. Vu Tiêu Tiếu nói xong mới nhớ ra những chuyện thế này không nên nhắc đến Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong bèn nói, Tiêu Tiếu, chị biết rồi, em cứ học đi nhé. Nói rồi, Bạch Tình Đình cúp điện thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, 2, hành động, 2. Bạch Tình Đình không quay về văn phòng ngay, cô ta đứng ở trước cửa sổ, suy nghĩ về việc này. Bạch Tình Đình có phần lo lắng, nếu Điền Tư nhận ra người phụ nữ hôm đó ăn cơm cùng Diệp Lăng Phi là Lý Khả Hân, cô ta nên làm như thế nào? Bạch Tình Đình quả thật muốn biết chân tướng sự việc, nhưng Bạch Tình Đình cho rằng bản thân cô ta biết càng nhiều thì càng không tốt. Bạch Tình Đình cắn môi nghĩ thầm, lần này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Bạch Tình Đình định sẽ ngồi nói chuyện với Lý Khả Hân, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Cho dù Điền Tư nhận ra người phụ nữ hôm đó ăn cơm cùng Diệp Lăng Phi không phải là Lý Khả Hân, Bạch Tình Đình cũng cần nói chuyện với Lý Khả Hân, cần có một sự kết thúc. Bạch Tình Đình cho rằng sự tồn tại của Lý Khả Hân là một sự uy hiếp đối với cô ta. Cô ta không muốn phải rời xa Diệp Lăng Phi, cô ta cần phải bảo vệ cho cuộc hôn nhân của chính mình. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây, bèn quay về phòng làm việc của cô ta, thấy Điền Tư vẫn ngồi trong đó. Bạch Tình Đình nói với Điền Tư, Điền Tư, tôi đi thay quần áo rồi đưa cô đi đến một nơi, tôi muốn cô nhận diện một người. Điền Tư thấy hơi bất ngờ, có thể nói là biểu hiện của Bạch Tình Đình nằm ngoài dự liệu của Điền Tư. Điền Tư sớm đã cho rằng Bạch Tình Đình nghe chuyện này xong nhất định sẽ ghen, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại lập tức đưa Điền Tư đi nhận người. Điền Tư vẫn chưa có tâm lý chuẩn bị cho chuyện này nhưng cô ta lập tức đồng ý nói, vâng ạ, Tổng Giám Đốc Bạch, em sẽ đi nhận người với chị. Trong lúc Bạch Tình Đình đi vào gian phòng xếp thay quần áo, thì trong lòng Điền Tư cũng bắt đầu tính toán. Cô ta không biết việc cô ta đi nhận người có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không. Nếu thật sự biết được người phụ nữ hôm đó ăn cơm cùng Diệp Lăng Phi, bản thân cô ta cũng gặp phải phiền phức. Mặc dù như thế quả thực có thể lấy được thiện cảm của Bạch Tình Đình nhưng đồng thời cũng mang đến phiền phức cho bản thân. Không biết liệu Diệp Lăng Phi có thẹn quá mà hóa ra giận dữ rồi báo thù cô ta hay không? Đương nhiên lúc Điền Tư suy nghĩ về điều đó cũng đã muộn rồi. Cô ta chỉ còn cách lựa chọn đi cùng với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thay quần áo xong, tay xách túi đi ra. Khi Bạch Tình Đình rời khỏi văn phòng tỏ ra rất vội vã, thậm chí còn không gọi Minecho. Khi Minecho phát hiện Bạch Tình Đình đã rời khỏi văn phòng và đuổi theo thì Bạch Tình Đình đã đi vào thang máy. Minecho cảm thấy chuyện này có phần không hay. Nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ Bạch Tình Đình. Theo cách nói của Diệp Lăng Phi, cần phải theo sát bảo vệ. Cho dù Bạch Tình Đình đi lại trong công ty Minecho cũng cần phải đi theo bảo vệ. Nhưng lần này Bạch Tình Đình ra khỏi văn phòng lại không nói gì với Minecho. Một phản ứng gần như bản năng nghề nghiệp khiến Minecho cảm thấy sự việc có gì đó không bình thường. Trong lúc cô ta đợi thang máy, Minecho bèn gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Điền Tư đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình bảo Điền Tư lên xe, cô ta thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Đúng lúc xe của Bạch Tình Đình vừa đi thì một chiếc xe Audi màu đen đổ ở phía trước tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cũng nổ máy rồi đi theo xe của Bạch Tình Đình. Minecho không gọi được cho Diệp Lăng Phi, điện thoại của Diệp Lăng Phi lại thông báo ở chế độ tắt máy. Minecho bắt đầu lo lắng. Khi cô ta vội vàng chạy ta khỏi tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì thấy xe của Bạch Tình Đình đã đi rồi. Minecho trong lòng rất lo lắng, vội vàng chạy ra đường đón một chiếc xe đuổi theo. Khi Bạch Tình Đình gọi điện cho Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình rằng hắn ta có việc. Diệp Lăng Phi quả thực không hề nói dối. Hắn thật sự có việc rất quan trọng cần làm. Còn khi Minecho gọi điện cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đang tập trung sự chú ý vào ngôi biệt thự 2 tầng ở ngoại ô. Điện thoại của hắn tắt từ khi nào hắn cũng không biết. Hắn cũng không ý thức được rằng điện thoại của hắn đang ở chế độ tắt máy. Son nói với Diệp Lăng Phi những tin tình báo mà ông ta có được xong. Diệp Lăng Phi quyết định dẫn người rát ai. Không thể đợi khi đối phương có động tĩnh mới hành động. Căn biệt thự ở ngoại ô là địa điểm trú ngụ của bọn lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm tại Vọng Hải. Theo tin tình báo cho thấy, bên trong có khoảng 4-5 tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Quỹ đạo hoạt động của những kẻ này là buổi tối thức dậy, ban ngày thì ngủ. Theo kinh nghiệm của bọn chúng, buổi tối là lúc nguy hiểm nhất. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ ra, ban ngày bọn chúng đều ngủ. Buổi tối phải giữ được trạng thái tỉnh táo để sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Những lính đánh thuế Khoa Nhung Hòa Diễm cũng là những kẻ không dễ ra tay. Mặc dù ở đây chỉ có 4-5 tên nhưng 4-5 tên này đều được trang bị vũ khí rất hiện đại, hơn nữa năng lực tham chiến mạnh hơn cảnh sát địa phương gấp nhiều lần. Để đối phó với những tên lính đánh thuê này, đội cảnh sát đặc công thành phố Vọng Hải đã được điều động. Cảnh sát đã phong tỏa hết khu vực này. Đội cảnh sát đặc công là lực lượng chủ lực đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt mấy tên lính đánh thuê này. Đầu tiên cần giảm thiểu thương vong, cố gắng bắt sống đối phương. Đương nhiên là những tên lính đánh thuê, về mặt này vốn đã có sự chuẩn bị, tần suất bắt bị bắt sống là rất thấp. Nhưng để phá hủy một cách triệt để âm mưu của lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm ở Vọng Hải, vẫn hy vọng có thể bắt sống những tên lính đánh thuê này để từ miệng bọn chúng có được tin tức tình báo có liên quan về những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm được phái đến Vọng Hải. Diệp Lăng Phi và Dã Lang, Dã Thú ba người cũng đến đây. Lúc này điều mà Diệp Lăng Phi quan tâm là làm sao tiêu diệt những kẻ này. Hắn vốn định muốn tham gia vào hành động lần này. Diệp Lăng Phi không mấy tin tưởng những cảnh sát đặc công đã qua huấn luyện này. Hắn lo sẽ thả hổ về rừng, như thế muốn bắt sẽ không dễ dàng gì. Nhưng cuối cùng Diệp Lăng Phi đã từ bỏ suy nghĩ này. Bây giờ hắn là kẻ đã có gia đình, không giống với trước kia. Diệp Lăng Phi của trước đây không có quá nhiều vướng bận. Cho dù khi hành động có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn có gia đình, hơn nữa lại sắp có con. Hắn không thể mạo hiểm. Do vậy Diệp Lăng Phi đã từ bỏ ý định tham gia hành động, mà chỉ tham gia hành động một cách gián tiếp. Hắn ngồi trong chiếc xe ở gần căn biệt thự nhỏ 2 tầng quan sát những cảnh sát và lính đặc công đang bao vây căn biệt thự nhỏ 2 tầng kia. Son, Hoàng Việt và mọi người khác cũng ngồi trong xe. Son rất tự tin với lần hành động này. Ông ta có được tin tình báo do chính đồng nghiệp của ông ta gửi đến, chỉ rõ nơi ẩn nấp của những tên lính đánh thuê. Cách nghĩ của Son rất đơn giản. Cho dù tiêu diệt hết những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm này, hắn cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân ông ta có thể quay về Pháp để báo cáo. Còn sự sống chết của Diệp Lăng Phi vốn không liên quan đến ông ta. Son nhẫn nhịn sự vô lễ của bọn người Diệp Lăng Phi không phải vì sợ hãi người của tổ chức Lang Nha, mà ông ta muốn lấy Diệp Lăng Phi ra làm mồi nhử, dụ người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm đến. Bây giờ xem ra không cần thiết phải dựa vào Diệp Lăng Phi nữa, chỉ cần tiêu diệt những tên lính đánh thuê này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc tiêu diệt tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, đó không phải là nhiệm vụ của ông ta. Lính đặc công của nước Pháp rất đông, tự nhiên sẽ có người khác làm nhiệm vụ này. Ông ta có thể đi hưởng thụ kỳ nghỉ, mặt trời, bờ biển cũng những người đẹp tóc vàng mông to. Son còn tính cả đến việc sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ. Hoàng Việt và Mộ Văn hai người bọn họ cũng giống như Diệp Lăng Phi đều tập trung sự chú ý vào căn biệt thự nhỏ 2 tầng kia. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là giúp Son tiêu diệt Khoa Nhung Hỏa Diễm, nhằm hạn chế những tổn thất mà tổ chức lính đánh thuê này gây ra ở Vọng Hải, giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và sự hoảng loạn trong xã hội. Đương nhiên, bọn họ không cho rằng tiêu diệt mấy tên lính đánh thuê này là hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ muốn tiêu diệt tất cả những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đã đột nhập vào Vọng Hải. Chỉ có như vậy mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. So với Son, bọn họ mong muốn có thể bắt sống. Mộ Văn vốn định tham gia trong lần hành động này, nhưng Hoàng Việt lại ngăn cản Mộ Văn. Hoàng Việt không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra với Mộ Văn, tìm rất nhiều lý do ngăn cản Mộ Văn tham gia vào lần hành động này. Bọn họ chỉ có thể ngồi trong xe nhìn những cảnh sát đặc công kia hành động. Có gì đó không ổn. Diệp Lăng Phi lúc đó đột nhiên xuống xe. Hắn đứng ở trước xe, nhìn về phía căn biệt thự nhỏ 2 tầng, miệng lẩm nhẩm: sao tôi cảm thấy ở đâu đó có vấn đề? Sự việc không thể đơn giản như vậy. Bên trong nhất định có vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, 1, Dương Đông Kích Tây, 1, Diệp Lăng Phi, Giá Lang, Giá Thú và mọi người đều ở gần căn biệt thự nhỏ 2 tầng ở ngoại ô. Diệp Lăng Phi xuống xe. Hắn lẩm nhẩm trong miệng. Giá Lang, Giá Thú cũng xuống xe đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Sau khi xuống xe, Diệp Lăng Phi nhìn về phía căn biệt thự nhỏ 2 tầng lẩm bẩm nói: tình hình có gì đó không ổn. Sao anh cảm thấy mọi chuyện có gì đó quá đơn giản, lại có thể tìm thấy tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm một cách đơn giản như thế? Nếu những lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm lại có thể dễ tìm như vậy thì tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm sớm đã bị tiêu diệt rồi.